Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 905, chương 905, vũ khí hiện đại. Oanh, oanh, lại là liên tiếp hai tòa lầu cao ầm ầm rơi xuống. Tàng lão mạo hiểm từ rơi xuống như mưa vách tường ở giữa xuyên qua, lướt vào một bên một tòa khác nhà lầu bên trong, nhưng hắn căn bản không rảnh dừng lại. Theo sát lấy đã thân hình lần nữa lướt đi chỉ là trong chốc lát. Cũng chỉ thấy cái này một ngôi lầu phòng cũng đã ầm ầm từ dưới đất rút lên. Tàng lão sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút nặng nề. Lần chiến đấu này, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm khó khăn vô số lần. Cái này tự xưng Huy, Thái Cổ Thánh Tộc. Chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại có đủ loại kỳ dị thần thông, lại tăng thêm cảm giác 10 phần nhạy cảm. Tàng lão đã cực điểm có khả năng tại cái này một tòa thành thị bên trong xuyên qua. Nhưng cái kia Huy, luôn luôn có thể trong thời gian cực ngắn, tìm ra tung tích của mình, theo dõi tới, tiếp tục như thế, mình nhưng kiên trì không được bao dài thời gian a. Tàng lão cảm giác trạng thái của mình, trong lòng cấp tốc lướt qua các loại suy nghĩ. Xem ra, nhất định phải vận dụng sau cùng bố trí. Siêu, Huy thân hình lại một lần nữa xuất hiện tại tàng lão phía sau. Cặp mắt của hắn bên trong, lộ ra một loại lạnh lẽo ánh sáng. Có thể chết ở ta chiêu này thần thông phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Đang khi nói chuyện, cũng chỉ thấy Huy thân hình lặng yên trở nên mờ đi. Sau đó từ sau lưng của hắn, dần dần dâng lên một vành mặt trời. Từng đạo quang huy rực rỡ, từ cái kia vòng mặt trời bên trên phun ra, đem toàn bộ thành thị đều bao trùm tại trong đó. Tàng lão cũng lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng, mênh mông, khó lường giới hạn lực lượng. Trong nháy mắt đem hắn cả người bao trùm tại trong đó. Như vậy phía dưới ánh sáng, tựa hồ hết thảy tất cả cũng bắt đầu trở nên không chỗ che thân. Rất hiển nhiên, cái này Huy đã không có cùng Tang lão lại dây dưa tiếp hứng thú. Hắn thế nhưng là kiêu ngạo Thái Cổ Thánh Tộc, mà lại là Thái Cổ Thánh Tộc bên trong lệ thuộc vào chủ mạch một thành viên. Nếu là dạng này chiến tích truyền về bọn họ kỷ nguyên, chỉ sợ Huy Yêu sẽ biến thành tộc nhân trò cười, thậm chí ảnh hưởng đến hắn tại Thái Cổ Thánh Tộc bên trong địa vị. Mắt thấy như vậy thật lớn thần thông, Tàng lão cũng trong chớp mắt quyết đoán xuống tới, cũng chỉ gặp hắn ngược lại lập tức trở nên bình tĩnh, thở hồng hộc, nhưng hai tay lại kiên định kết xuất từng đạo huyền diệu ấn phù. Trận pháp, Huy rất nhanh đã nhận ra đến, không khỏi nhíu mày, nhân tộc quả nhiên là phiền phức, tại những thứ này, bàng môn tà đạo, bản sự bên trên, luôn luôn có không thể tưởng tượng nổi tiến cảnh. Trận pháp nhất đạo, mặc dù Huy cũng không e ngại, nhưng nếu như là một chút cổ quái trận pháp, cũng biết mang đến cho hắn không ít phiền phức, cho nên ngăn cản hắn. Huy Kiong hai mắt đột nhiên bắn ra vô số đạo ánh sáng chói lọi, muốn đem Tàng lão một thân lực lượng hoàn toàn giam cầm. Nhưng lúc này, Tàng lão đã lộ ra một cái buông lỏng dáng tươi cười. Chế, hiển nhiên, Tàng lão lúc này ấn phù, chỉ là một cái kíp nổ, chỉ là dẫn động trận pháp lực lượng, mà trận pháp uy lực chân chính, đã sớm giữ lực mà chờ. Huy mặc dù rất mau đem lực lượng khóa chặt tại Tàng lão trên thân, khiến cho cái sau hành động gian nan, nhưng Tàng lão đã đem kíp nổ dẫn động, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Đối với trận pháp chi đạo tương đối xa lạ Huy, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một trận này pháp dừng lại. Huy trong lòng đột nhiên lướt qua không hiểu nôn nóng cảm xúc. Cái này, cỗ này trận pháp, đi, hắn cơ hồ trong nháy mắt làm xuống quyết đoán, thân hình bồng nhưng nổ lên, hư không bên trong đột nhiên xẹt qua một đạo điện quang. Lấy hắn tốc độ bay, hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt, từ thành phố này bên trong biến mất. Nhưng mà Huy thân hình chỉ là vừa mới khẽ động, cũng chỉ cảm giác một cỗ giả dích lực lượng, nháy mắt ra trì tại trên thân, lập tức đem hắn cả người ép tới trầm xuống phía dưới. Thời gian không dài, nhưng cũng chỉ là trong chớp nhoáng này, cũng đủ để cho hắn không thể thoát khỏi trận pháp bộc phát. Oanh, Huy ngửi được một cỗ nồng đậm nguy cơ, nhưng cảm giác hai lỗ tai một trận vù vù, lại trong thời gian ngắn mất thông. Dạng tinh thể trong hai mắt thì là sáng chói đến cực hạn ánh sáng, thậm chí làm hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không nhìn thấy những cảnh tượng khác, một loại, hai loại, ba loại, nhiều đến mười mấy loại khác biệt lực lượng trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát ra. Dù là Huy Thiên Phú bên trong liền có cảm giác bén nhạy, nhưng cũng không khỏi sụp đổ. Đây là một cái gì kỳ hoa cạm bẫy, lại trong trận pháp dung nhập nhiều loại khác biệt năng lượng, có thật nhiều, thậm chí Huy đều chưa từng nghe thấy. Mà cái này từng loại lực lượng bộc phát ra, nhưng cũng lập tức đối với Huy tạo thành cực lớn thương tích. Trên người hắn bắt đầu lặng yên vỡ ra từng đạo tinh mịn vết thương, mà lực lượng kia dư ba còn đang không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn rót vào. Huy có thể cảm giác bén nhạy đến những lực lượng này dư ba cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nhục thể của hắn. Một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời. Thiệu Dương, Chu Tước, Thanh Long ba đạo độn quang lặng yên dừng bước. Chu Tước nhìn trước mắt, không khỏi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra khó tả thương cảm. Bạch Hồ, hắn thật thành công. Cái gì? Thiệu Dương lại không hiểu. Thanh Long lắc đầu, thở dài, từ một bên thay Chu Tước hồi đáp. Đây là Bạch Hổ sớm trước đó liền nói ra kế hoạch. Hắn cho rằng nhân loại phát minh ra hiện đại hóa vũ khí cũng không phải là hoàn toàn không cần võ chi địa. Quả thật, những vũ khí này đều có đủ loại khuyết điểm, tỉ như nói cồng kềnh, không đủ linh hoạt, rất dễ dàng bị tránh đi, mà lại bạo tạc lực lượng tương đối phân tán, không đủ tập trung, chỉ sợ rất khó đối với cường giả chân chính tạo thành tổn thương. Nhưng dù là có dạng này yếu như vậy điểm, nhưng cũng có ưu thế của bọn nó. Một phương diện đây là thành thục kỹ thuật, cần làm chỉ là đền bù khuyết điểm. Một phương diện khác bạo tạc lực lượng cũng đầy đủ cường hoành. Còn nữa, loại lực lượng này chỗ tiêu hao tài nguyên, cần phải so bồi dưỡng một vị cấp S hoặc là chế tạo loại này phẩm giai pháp bảo dễ dàng rất nhiều. Cho nên, Tàng lão một mực kiên trì an bài nhân thủ tiến hành nghiên cứu, ý đồ đem loại này hiện đại hóa vũ khí dung nhập vào tu sĩ chiến đấu bên trong. Ta vẫn luôn không thế nào xem trọng, cho nên mặc dù biết, nhưng không có quá quan tâm qua. Nhưng hiện tại xem ra, Bạch Hổ tựa hồ là thành công rồi. Mà lại, có lẽ làm còn coi như không tệ. Thanh Long có chút ngoài ý muốn, cũng khó được lộ ra mấy phần tán thưởng. Thiệu Dương minh bạch, thì ra là thế. Xác thực, Thiệu Dương lúc này nghe Thanh Long một miêu tả, cũng lập tức liền ý thức được. Vũ khí hình nhân, một mực là nhân loại trọng yếu nhất vũ khí. Nhưng ở đối mặt tu sĩ lúc cồng kềnh, lực lượng phân tán nhược điểm lại làm cho chúng cũng không có bao nhiêu đất dụng võ. Nhưng bây giờ, Tàng lão phối hợp với trận pháp, lại tăng thêm nếu như sớm bố trí, lại coi là thật có đem thông u cảnh cường giả nhất cử diệt sát khả năng. Mà lại càng mấu chốt chính là, nếu như chứng thực có thể thực hiện, như vậy nhân loại liền chờ tại lại nhiều một loại mạnh hữu lực tự vệ thủ đoạn. Thiệu Dương trong lòng cảm khái, hắn vẫn cảm thấy mình liên chiến vô số mảnh vỡ thời gian, cống hiến rất nhiều công pháp, thần thông, tài nguyên, đối với nhân loại cống hiến cực lớn. Nhưng bây giờ nhìn xem, Tàng lão, thậm chí bao gồm cái khác tiền bối, bọn họ chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Chúng ta đi, nhìn xem Bạch Hổ còn sống hay không. Chu Tước bỗng nhiên mở miệng. Thiệu Dương, Thanh Long ở một bên đều là gật gật đầu. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy khả năng này rất thấp, nhưng không có nhìn thấy Tang lão thi thể, dù sao vẫn là ôm mấy phần hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.